tại hạ không phải là nữ. Chương 766. Nữ thường trước nay chưa từng có. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, ai có thể dự đoán được một cái đại mỹ nhân như thế sẽ ở trước mặt mọi người làm ra tới một bộ trang phục hầu gái. Đương nhiên thời đại này cũng không có ai nhận thức đây là trang phục hầu gái, bằng không Ngô Minh cũng không dám làm như vậy được a. Cái y phục này tương đối có khí thức hương thổ. Dưới đài có người nhìn cái trang phục hắc bạch giao nhau đặc thù này cảm giác có điểm không quá nhận thức. Thôn quê, điều này nói rõ Chu cô nương bình dị gần gũi. Ai đã từng trông thấy loại kiểu dáng nữ tử bào trang này sao? Không có, không có. Tất cả mọi người đều là lắc đầu. Lại là sáng tạo a, xem ra vị Chu cô nương này tại trên cắt may nhất thuật có sáng ý của mình. Báo lão lớn tiếng nói. Rất nhiều lão sư phụ làm mấy thập niên còn chỉ biết cắt chế y phục trụ cột nhất. Cho dù làm mau hơn nữa tốt hơn nữa, nhưng cũng làm sao có thể cùng bào trang mà Chu cô nương cách tân sáng tạo so với. Độc Cô Mặc cũng cố ý lên giọng đối với Mãng lão một bên nói. Mãng lão, ngươi nghĩ cái bộ y phục này có đẹp không? Mãng lão cười ha ha. Ngay cả ta đây cái lão đầu mập đều biết cái bộ y phục này vừa nhìn liền thấy đẹp ngay, Mặc Vương Tử không cần tới hỏi ta. Lão Phu vẫn là lần đầu tiên thấy hai màu đen trắng có thể làm ra trang phục đẹp mắt như vậy, cũng y phục có màu sắc rực rỡ thông thường càng thêm nhiều vẻ diễm lệ. Không ít người nghe xong lời này, thử đi quan sát trên đài món bảo trang nữ tử rất khác biệt đó. Khoan hãy nói, mặc dù là phối đen trắng, nhưng một điểm cũng không có cảm giác tang phục a. Nếu là nữ hài tử mặc vào chỉ sợ là không ít người bắt đầu suy nghĩ. Ngẫm lại xem trong nhà thị nữ mặc vào trang phục như vậy tựa hồ. Ô cảm giác bắp đùi kia, đỉnh kiều tiểu cái mông ai nha thật là đem đường cong hoàn mỹ của cô gái biểu lộ ra. Nữ tử Vũ Quốc mặc xiêm áo so Tây Quốc muốn cởi mở hơn, dù sao chỗ phía Nam thông thường có thể so với phương Bắc muốn bầu không khí càng tự do một ít lực tiếp thu càng mạnh một ít. Y phục Vũ Quốc không giống với loại trang phục Tây Quốc khác cũng khác hẳn với rộng bào tay áo nước Tấn, đã phi thường tiếp cận loại y phục chiều đường kia. Hoàn hảo là không có đến thời kỳ hậu đường cùng ngũ đại thập quốc khi đó quá mức bại lộ, nhưng một ít nữ tử đôi mươi khe rãnh bộ ngực đều rõ ràng lộ ra ở bên ngoài, thậm chí có mảng lớn trắng nõn chói mắt. Đây là lớn mật triển lộ một loại phong tình nữ tử cho nên đối với khoản bào trang mới lực tiếp thu còn thật là khá. Đổi vị trí ngẫm lại, Ngô Minh tại phương Bắc Tây Quốc chế tạo ra giày cao gót, sườn xám những vật này, nhất thời không có được tiếp thu. Nhưng nếu là tại Vũ Quốc bên này, có lẽ đã bị kinh hô là thiên tuyệt tác. Chỉ ít sẽ không giống bị Tề Phi các nàng biểu cảm quái dị như vậy. Dù sao cái bộ trang phục hầu gái này là ở thế giới kia trải qua bao nhiêu năm lịch lãm trang phục đảm bảo lưu lại tạo hình kinh điển, mặc dù không có xúc cảm thẩm mỹ thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy cái này cũng không phải thật đơn giản loạn thành, mà là từ hội tụ rất nhiều tâm huyết ở bên trong kết tinh thành tác phẩm. Cái thủ công tình công chúa dùng ngón tay tại nữ phó trang chỗ góc vai không ngừng vuốt ve, dùng ánh mắt cùng xúc cảm quan sát đến các loại chỗ thủ pháp biến hóa đường may. Không phải là cùng vị thiên tài Tiêu Nhược Giao kia thủ pháp hai người rất khác biệt. Nhưng cái vị trí bố, góc truyện audio.com, tuyến đầu này cùng vị trí cuối cũng không kém chút nào với Tiêu Nhược Giao a. Tình công chúa trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ trong thiên hạ thật sự có thiên tài như vậy. Hơn nữa còn là hai vị nữ tử, Tề Quốc một vị Tiêu Nhược Giao, Vũ Quốc một vị Chu Chỉ Nhược. Chỉ bất quá người trước là một đường huyền khí, người sau đi là một đường nguyên liệu. Cứ việc ở trên phương diện huyền vũ nữ tướng, Chu Chỉ Nhược bởi vì không có huyền vũ thống suất lực, phương diện quân sự không kịp Tiêu Nhược Giao phân lược, nhưng ở phương diện cổ vũ nhân tâm tuyệt đối sẽ không thua kém, đặc biệt bày mưu nghĩ kế có lẽ còn hơi vượt qua. Mà ở dưới ánh quang rực rỡ của các nàng, bản thân quả thực. Thua thiệt ta nhiều năm qua tự phụ, nghĩ không ra ngay cả tài nghệ nữ hồng cũng không thể cùng Chu Chỉ Nhược so với. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, tình công chúa trong tâm khen một câu. Nàng tiếp tục tại trên trang phục hầu gái xem xét tường tận không ngừng mà phát hiện cái y phục này chế luyện có chỗ tinh diệu. Tựa hồ mỗi một chỗ vải đều là trước đó an bài tốt lấy một loại thủ pháp phi thường có tính dự kiến từng chỗ cắt ra, sau đó như là một cái phòng ở vậy đem mỗi cái bộ phận tổ hợp thành y phục. Dùng cách giải thích ở thế giới kia cái này giống như là ý đồ hợp lại cấu thành một dạng. Tình công chúa tuy rằng không biết dùng loại này làm tỉ dụ, nhưng mắt thấy Ngô Minh đem vải vóc cắt ra mỗi cái bộ phận tiện đà hội tụ vào một chỗ. Cái thiết kế này, nếu như là ngay tại trường sáng tạo ra, vậy kia thật là cấp bậc thiên tài siêu việt. Tình công chúa nói thầm đến, ha ha công chúa điện hạ quá khen, Ngô Minh trong lòng lo lắng tình công chúa sẽ nhìn ra y phục là trang phục hầu gái. Kỳ thực nàng cũng quá lo, chỉ cần chính cô ta không nói, ai có thể dự đoán được cái y phục xinh đẹp này lại là cho hạ nhân dùng. Chu cô nương chẳng lẽ thật là ngay tại trường thi sáng tạo ra? Tình công chúa quay đầu cẩn thận hướng Ngô Minh hỏi. Ngô Minh vội vàng xua tay. Không đúng không đúng, chỉ bởi khi ta còn bé bị giam ở nhà không cho phép đi ra. Nhàn rỗi không chuyện gì mới làm loạn chế ra rất nhiều kiểu dáng y phục mới. Được rồi, nàng năm đó ở trong nhà là rất nhàm chán. Tình công chúa trong lòng khẽ động nhớ tới trong điệp báo thuật lại Chu Chỉ Nhược tại mười mấy tuổi sau đều là tại Chu gia nuôi nhốt trải qua tháng ngày. A Chu cô nương vẫn là tương đối có nhàn tình nhã chi a. Tình công chúa theo bản năng nghĩ phải nói xin lỗi, nhưng chợt lưu ý đến bản thân không thể xin lỗi. Bởi vì nàng mặc dù nói mình bị đóng ở nhà, nhưng cũng không có nói nuôi nhốt gì đó. Bản thân chỉ là một cái công chúa mới vừa được công bố, tại sao có thể biết được lai lịch của nàng? Đây chẳng phải sẽ làm Chu Chỉ Nhược phát giác đả thảo kinh xà sao? Hoàn hảo tình công chúa phản ứng được mau thiếu chút nữa để cho Ngô Minh phát hiện ra. Bất quá tại trong lúc nàng nhìn lại không có vấn đề gì, Ngô Minh lại có thể chú ý tới phản ứng của nàng có một chút bối rối. Hai gò má có một chút biến hóa, đều chạy không khỏi nhãn lực bây giờ của Ngô Minh. Tự nhiên đem một chút biểu hiện của tình công chúa đều nhìn thấy rõ ràng. Cái tình công chúa này tựa hồ có chút vấn đề a. Trong bụng Ngô Minh có chút đề phòng, biểu hiện ra nhưng là vẻ nghiêm trang nói. Công chúa điện hạ, nếu là cái y phục này lọt vào người, như thế nào không tìm cơ hội mặc thử một chút? Đương nhiên hiện tại không được. gocchuyenaudio.com, ngày sau có thời gian chúng ta tái tụ. Hả, cái y phục này là làm cho ta. Tình công chúa nghe lời này không khỏi sừng sốt, vội vàng lấy tay đo thử kích cỡ to nhỏ một chút tựa hồ thật là có thể thích hợp cho bản thân mặc. Người nào nói cho ngươi biết số đo của ta? Tình công chúa đỏ mặt lên, thanh âm lời nói thật nhỏ. Bộ bào váy này nơi ngực thuộc về khoản mục làm đặc biệt cần cực kỳ phù hợp dáng người lại vừa mặc. Tình công chúa tinh thông nữ hồng, hai tay thử nghiệm một lần liền minh bạch quả nhiên là đối ứng thân thể của mình, không khỏi có chút xấu hổ. May là ở trong mắt nàng, Ngô Minh là một cô gái. Nếu để cho nam tử nắm giữ kích cỡ nhỏ bé của mình, khó tránh khỏi nàng sẽ xấu hổ thối lui thậm chí còn thẹn quá thành giận. Ha ha, ánh mắt của ta rất tạc, Ngô Minh tự tin nói. Thêu hoa là công chúa thạo nghề ta cũng liền xem thân người đoán kích cỡ, không sai. Nếu có cái mỹ nữ khác muốn cắt may y phục hoàn toàn có thể tới tìm ta. Ngô Minh cũng không phải dự định trở thành thợ may, nhưng công chúa điện hạ gặp gỡ đều là thành viên vương thất, đây chính là một cái mượn cơ tốt để đánh vào quan hệ hoàng thất. Hơn nữa cái gọi là tùy cơ ứng biến, có thể vì hoàng cung mỹ nữ ước lượng số đo cơ thể một chút cũng tuyệt đối là cơ hội tốt cho xúc giác tay nghiện cùng thị giác nghiện. Ngô Minh tiến hóa khung máy móc bằng vào ánh mắt đã có thể suy đoán ra số đo ba vòng to nhỏ ra sao. Tỷ như bộ trang phục hầu gái này chính là nhằm vào thân hình tình công chúa cắt may. Nhưng nếu là mỹ nữ đồng ý, Ngô Minh cũng không ngại tự mình lấy tay đi ước lượng một vòng. Bộ y phục này tương đối xinh đẹp, nếu là mặc hợp nói vậy một số người sẽ đến phiền phức Chu cô nương. Chỉ là hy vọng Chu cô nương chớ để chối từ, tiếp xúc nhiều cùng Ngô Minh cũng là dự định của tình công chúa tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Trong khi miệng nàng vẫn nói, trên tay cũng đang không ngừng mà vuốt ve cả món y phục được làm thủ công. Cho dù là trước đó nhìn tận mắt từ vải vóc chỉ may biến thành y phục hoàn chỉnh, vẫn là không dám tin tưởng làm thủ công lại có thể đạt tới trình độ tìm không được khuyết điểm như thế. Thật lâu sau tình công chúa mới nói, khả năng nữ hồng của Chu cô nương, vũ tình ta. Ngô Minh kéo đầu chuyện lại, giành nói, công chúa điện hạ, bộ y phục này là vì ngài định chế. Người bây giờ chẳng lẽ không có ý nghĩ muốn mặc vào thử nhìn một chút. Thật là to gan, Ngô Minh muốn nhượng tình công chúa tìm cơ hội mặc thử trang phục hầu gái. Đương nhiên mọi người cũng không biết bộ y phục này lại là trang phục hầu gái, bằng không tình công chúa biết chân tướng mà nói, chỉ sợ mặc kệ Chu Chỉ Nhược có đúng hay không Tiêu Nhược Dao, đều phải bão nổi tại chỗ cho nàng xem. Hoàn hảo Ngô Minh không có dùng cùng một thủ pháp, không thì rất dễ liền bại lộ. Không, ta còn là lúc không có ai thử một chút xem sao. Tình công chúa vội vã chối từ. Nàng chú ý tới cái này ngay cả khố bào chỗ đùi thế nhưng dùng hắc sa các loại vải xuyên thấu, nàng da mặt mỏng quả thực khó có thể tưởng tượng tại trước mặt mọi người ăn mặc như vậy. Một hồi làm gián đoạn như thế, tình công chúa cũng không có tâm tư chịu thua, đột nhiên lại mở miệng nói. Chu cô nương, lôi đài còn có một vòng nữa. Ngô Minh nhếch miệng, còn muốn so, ván nữ hồng này ngươi đã thắng, ta kỹ thuật thêu tuyệt đối so không được với tình công chúa. Tình công chúa lắc đầu nói, Chu cô nương thắng ván. gocchuyenaudio.com, đầu tiên, ván thứ hai cũng là trình độ nữ hồng của ngươi cao hơn một bước. Ngô Minh dùng lời lẽ cố ý bẻ cong một chút, không không, rõ ràng là tình công chúa thêu rất tốt. Công chúa điện hạ thiết định nội dung lôi đài ván thứ hai chính là so tài thêu thùa. Ta nháo chút điểm thông minh lập lối tắt khác lấy cắt may tới che đậy bản thân thêu không được làm sao có thể tính thắng đây. Chua cô nương chẳng lẽ cho là ta không chịu nổi thua sao? Tình công chúa mày liễu hất một cái. Tài nghệ may thủ công như vậy coi như để ta thắng mà nói, người trong thiên hạ chẳng phải là muốn đem vũ tình ta làm trò cười mà nhìn. Ách Ngô Minh đối với cô gái cầu xin cùng phát giận còn là rất không có biện pháp. Nàng không phải là anh hùng, nhưng cũng khổ sở vì ải mỹ nhân. Đặc biệt tình công chúa thân phận cao quý, rồi lại đẹp như thế, đôi mắt sáng long lanh kia giống như là biết nói vậy, để Ngô Minh nghĩ đều khó lấy cơ cự tuyệt. Nếu như Mục Thanh Nhã ở đây, nhất định sẽ dùng ánh mắt liếc nghiêng nhìn về Ngô Minh đang đứng một bên. Cái này rõ ràng cho thấy có điểm báo ăn tươi, mặc dù ván thứ hai tính ta thắng, Chu cô nương cũng có ưu thế một ván thắng trước đó. Ta nếu bày xuống lôi đài, liền muốn công bình mà tiến hành tranh tài. Tình công chúa mặt không hề thay đổi nói. Ván thứ ba tranh tài kỳ kỹ, nhưng xét thấy Chu cô nương tựa không có lòng muốn thắng, như vậy ta liền muốn đem phương pháp so tài đổi ngược lại. Ừ, lộn ngược lại, cách chương.